Chiến thần Cuồng Phong, chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1001 không phải cứ dựa vào nguyên liệu của trời, báu vật của đất là có thể tiến bộ lên mà là từ trong mỗi trận chiến, giết người mà có được, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của Tân Thiên Lâm thực sự quá yếu, sự yếu ớt này chỉ phù hợp với hình tượng một thiếu gia được nguyên liệu của trời, báu vật của đất đẩy lên cảnh giới tông sư chứ không phù hợp với hình tượng một tông sư đạt tới trình độ đỉnh cao. Mộc Dung chỉ cho mày, lờ mờ cảm thấy bản thân như nắm được thứ gì đó. Là thứ gì nhỉ? Đột nhiên, một từ khóa quan trọng lóe lên trong đầu Mộc Dung Chi. Tủy xương, đúng vậy, Tân Vũ Phong đến Tây Nam Miêu Cương, mục đích ban đầu của anh là tìm bảo vật có thể chữa lành và cải thiện tủy xương. Chuyện này, Tân Vũ Phong đã từng nói với cô khi hai người vừa mới quen nhau. Tân Vũ Phong nói anh và Mộc Dung Chi đều những người muốn cứu mẹ, anh ta lại đang tìm kiếm loại thuốc tiên có thể chữa lành tủy xương. Mộc Dung Chi mở to mắt ngạc nhiên. Thảo nào, chả trách chiến thần Thiên Vũ tiếng tăm lẫy lừng, tông sư đỉnh ai ai cũng biết, sẽ rơi xuống cảnh giới ám kình đỉnh. Nếu tu vi của người bình thường rơi xuống cảnh giới như vậy, nhất định phải chịu một số tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Nó đủ để phá hủy hoàn toàn thân xác của một con người và gây ra tổn thương vĩnh viễn. Nhưng bên ngoài cơ thể của Tân Vũ Phong lại không có gì khác thường. Hóa ra tổn thương của Tân Vũ Phong là tủy xương, Mộc Dung chỉ đã có suy nghĩ sai lầm. Tân Vũ Phong vừa nói cũng muốn cứu mẹ lại vừa đi tìm kiếm thuốc tiên hồi phục tủy xương, làm cho Mộc Dung chỉ vô thức tưởng rằng anh cần thuốc tiên hồi phục tủy xương là để chuẩn bị cho mẹ. Mộc Dung chỉ kinh động kêu lên, tủy xương, người của trại Thanh Mộc ở bên cạnh khó hiểu hỏi, Dung chỉ tủy xương gì cơ? Mộc Dung chỉ nói nhanh, các ngươi có thấy cảnh giới của Tân Thiên Lâm vô cùng kỳ lạ không? Thực lực rất mạnh nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại cực kỳ kém, hoàn toàn không? Phải là một tông sư đỉnh bình thường, nếu có được kinh nghiệm chiến đầu thì hoàn toàn có thể dựa vào uy lực của cảnh giới để chống lại. Hơn nữa Tân Vũ Phong đã từng dùng cả tính mạng vì chiến thần Thiên Vũ, tất cả mọi người đều biết chiến thần Thiên Vũ là cơ thể bị trọng thương, cảnh giới rơi xuống, nhưng sự việc này xảy ra cho đến nay vẫn chưa được nửa năm. Nếu phải chịu tổn thương nghiêm trọng nào đó bên ngoài cơ thể cũng đủ để khiến cho một người từ tông sư đỉnh rơi xuống ám kình đỉnh bị trọng thương, mà trong một khoảng thời gian ngắn như vậy không đủ để chữa trị. Nhưng bộ dáng bên ngoài của Tân Vũ Phong dường như không xuất hiện bất kỳ vết thương nào, vậy chỉ có thể là bị nội thương. Cho nên, nơi Tân Vũ Phong bị thương thật ra là tủy xương. Hơn nữa, lần đầu tiên gặp Tân Vũ Phong từng hỏi tôi có loại thuốc tiên nào có thể chữa được tủy xương ở Tây Nam Miêu Cương không? Khoan đã, đợi một lát, người của trại Thanh Mộc đột nhiên cắt ngang lời Mộc Dung Chi. Thiếu chủ, có quá nhiều thông tin về chuyện này rồi. Vì vậy, người đang nghi ngờ tu vi của Tân Thiên Lâm là ép buộc thăng cấp lên cảnh giới tông sư đỉnh, trùng hợp là Tân Vũ Phong lại mất đi một phần tủy xương. Mộc Dung Chi vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Kinh nghiệm chiến đấu của Tân Thiên Lâm quả thực là không xứng với thực lực của anh ta. Chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sở dĩ Tân Thiên Lâm có tu vi cao như vậy, là vì lấy tủy xương của Tần Vũ Phong. Thật không biết xấu hổ, bà đây phải giết hắn. Người của trại Thanh Mộc nghiến răng nghiến lợi chạm vào con dao dài ở thắt lưng, sát khí như sắp sôi trào. Tất cả những người luyện võ đều biết tủy xương đối với người trong giới võ thuật quan trọng như thế nào. Kiến thức về tủy xương của người trong giới võ thuật với kiến thức của người bình thường căn bản không giống nhau. Vậy nên trong lúc này, trong lòng họ đều cảm thấy bất bình cho Tân Vũ Phong. Cách chương.